kiếm sống. Hắc đạo sao? Lãnh Tâm Nhiên đã đoán được ít nhiều lời Dung Thiếu Tuyệt muốn nói. Chắc là muốn nói ra thân phận của mình. Cảm giác được sự khẩn trương của hai người, trong lòng cô âm thầm cười một tiếng, cố ý kéo dài thanh âm làm ra bộ dáng trầm tư. Đó là một... Nói như thế nào đây? Lòng bàn tay của Dung Thiếu Tuyệt có chút mồ hôi lạnh, Triệu Nghị len lén nuốt một ngụm nước bọt. Là một nơi khiến cho người ta say mê, ân nghĩa với thù hận được giải quyết rất sảng khoái, là thế giới dùng thực lực để nói chuyện. Nghe được một câu hoàn toàn khác với dự đoán, Dung Thiếu Tuyệt lộ ra vẻ mặt ngốc trệ, nhìn chằm chằm cô thật lâu, giống như nghe được điều không thể tưởng tượng nổi. Không đành lòng tiếp tục trêu bọn họ như vậy, Lãnh Tâm Nhiên mới tiếp tục nói, tôi không có bất kỳ bài xích nào đối với Hắc đạo hết. Hơn nữa, ngược lại, tôi rất thích thế giới này, thích cuộc sống ở đó. Mặc dù trong mắt người ngoài, đây là một thế giới máu tanh hỗn loạn, nhưng mà Hắc đạo thật ra cũng có quy tắc của riêng mình, chẳng qua là khác với thế giới bình thường, là một nơi dùng thực lực để nói chuyện, kẻ mạnh làm vua của thế giới. Cậu Dung Thiếu Tuyệt không nghĩ được mình lại có thể nghe những lời khiến cho người khác hoảng sợ đến thế. Anh sống 18 năm, người xung quanh căn bản đều vô cùng ghê tởm Hắc đạo. Nhưng người này khác, giống như là cô thật thích cái thế giới này. Dường như cậu rất giành Hắc đạo. Vấn đề này là nghi vấn của anh từ trước đến giờ. Đột nhiên anh rất muốn biết cô gái này rốt cuộc có thân phận gì. Một học sinh bình thường, tại sao lại có thân thủ ác liệt như vậy? Nhưng mà, căn cứ vào tài liệu của Triệu Nghị, cô thật ra chỉ là một người bình thường, thậm chí trước đây không lâu, còn là một người vô cùng háo sắc thấy nam sinh là muốn sắp tới. Ừ, Lãnh Tâm Nhiên không phủ nhận, quả thật cô rất dành về thế giới này, bất quá đó là thân phận huyết sư, mà không phải là học sinh lớp 12 bình thường. Lãnh Tâm Nhiên, không trách được. Dung Thiếu Tuyệt nhỏ giọng lẩm bẩm, bất an lúc trước, dường như lập tức tan biến, đôi lông mày nhíu chặt của anh cuối cùng cũng giãn ra. Nhưng cậu nói côn đồ là những kẻ không có tiền đồ, còn nói thích Hắc đạo, không phải là rất mâu thuẫn sao? Mặc dù là anh em với Dung Thiếu Tuyệt, nhưng Triệu Nghị không phải người trong Hắc đạo, đối với cái thế giới này, cũng rất xa lạ. Chỉ bởi vì cậu quen Dung Thiếu Tuyệt, cho nên mới không bài xích thế giới này giống như người bình thường. Lãnh Tâm Nhiên cười, cô biết, rất nhiều người cũng cảm thấy côn đồ đại diện cho Hắc đạo, nhưng thực ra đó là những kẻ vô cùng ngây thơ ếch ngồi đáy giếng. Hắc đạo không hề đơn giản như vậy, các phần tử trong đó rất phức tạp, cũng giống như Bạch đạo, nó là một thế giới đầy đủ. Loại côn đồ này không được phép tồn tại trong Hắc đạo, thậm chí căn bản còn không có tư cách được xếp chung với Hắc đạo. Côn đồ không phải là Hắc đạo, nó chỉ là một loại tồn tại bất hợp pháp. Hắc đạo phức tạp hơn so với cậu nghĩ nhiều. Thu phí bảo hộ, lường gạt vơ vét tài sản gì đó, đều là những việc bất hợp pháp, là những việc một người thuộc Hắc đạo chân chính xem thường. Rất nhiều người không biết Hắc đạo rốt cuộc là cái gì, luôn cảm thấy những kẻ phạm tội làm chuyện xấu xa là người trong Hắc đạo. Hắc đạo đại biểu cho tội phạm. Đây là hiểu biết của loại người cực kỳ ngu ngốc. Triệu Nghị bên cạnh len lén đỏ mặt, nhưng Dung Thiếu Tuyệt không phát hiện, anh nghe rất nghiêm túc. Đây là một khái niệm hoàn toàn khác với những gì anh biết. Anh biết hiện, những thứ mình biết trước kia, thật sự là quá ít so với toàn bộ mọi thứ. Từ trước tới giờ không ai giải thích cho anh nghe Hắc đạo là gì, giải thích côn đồ và Hắc đạo khác nhau thế nào. Đây là một khái niệm hoàn toàn mới. Lời giải thích khiến cho tim anh đập thình thịch. Một quốc gia, nếu muốn phát triển, không chỉ xây dựng mặt nổi, là bạch đạo, luật pháp, các tổ chức, cảnh sát, công ty, cán bộ, những thứ này đều thuộc bạch đạo, có thể tồn tại quan minh chính đại. Trừ những thứ này, muốn phát triển nhanh chóng, còn cần hắc đạo. Rất nhiều thứ không thể dùng phương pháp quang minh chính đại để giải quyết, đều được giải quyết thông qua con đường tắt này. Hắc đạo cũng không bị quốc gia bài xích không cho phép, mà hoàn toàn ngược lại. Sự phát triển của quốc gia không thể tách rời với hắc đạo. Bất quá, đó không phải là những thứ côn đồ không ra gì này, mà là hắc đạo chân chính, ý nghĩa chân chính tượng trưng cho thế giới hắc đạo. Đặc công, nghiên cứu khoa học, cơ quan tình báo, quốc gia nếu muốn phát triển đều cần tới những thứ này. mà cái này không tồn tại ở mặt nổi, mà thuộc về hắc đạo. Người bình thường thì cảm thấy, một quốc gia nếu muốn phát triển phải dựa vào kinh tế, dựa vào thực lực tổng hợp. Trên thực tế, sự phát triển của một quốc gia đều cần tới hắc đạo. Nếu cậu nắm trong tay giới hắc đạo của một quốc gia, như vậy, cậu đã nắm một nửa quốc gia trong tay. Biết điều này có nghĩa là gì không? Lãnh Tâm Nhiên ngừng giải thích, dùng một ánh mắt mê hoặc nhìn hai nam sinh nhỏ trước mặt. Dung Thiếu Tuyệt có chút không chắn. Chắn nói, vậy thì chứng tỏ người đó có thể một tay che trời, ngay cả lãnh đạo quốc gia cũng phải nể mặt anh ta. Ha ha ha ha ha. Lãnh Tâm Nhiên cười lớn, đây là lần đầu tiên cô cười trước mặt anh như vậy, cởi mở, phóng khoáng, hoàn toàn khác với Lãnh Tâm Nhiên thường ngày. Cô như vậy, làm cho tim người khác đập càng nhanh, mà Dung Thiếu Tuyệt cũng bị hấp dẫn, một mặt lại không yên lòng không biết quan niệm của mình có gì không đúng, lại khiến cô cười đến. Như vậy, nắm trong tay nửa quốc gia này cũng không phải chỉ là quốc gia của mình chúng ta. Hắc đạo không phải dùng để khoe khoang, bất kể như thế nào, sự tồn tại của nó cũng giống như bạch đạo, đều là vì sự phát triển của quốc gia. Chỉ khác ở chỗ nó đại diện cho một loại thế lực hoàn toàn khác với quan niệm truyền thống của người bình thường. Khống chế hắc đạo của một quốc gia, chính là khống chế nửa quốc gia. Tiếp đó, không phải là hưởng thụ, khô gn phải là quy ẩn cao chức trọng một tay che trời, mà là có thể lợi dụng thế lực này để khiến quốc gia khác thần phục, để cho quốc gia của mình trở thành bá vương chân chính. Một câu nói như vậy, nhìn thì đơn giản, nhưng lại hàm chứa sức mạnh khôn cùng. Cả người Dung Thiếu Tuyệt chấn động, vẻ mặt lạnh như băng cũng không còn, giống như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn Lãnh Tâm Nhiên trước mặt, nói không nên lời. Ngay cả Triệu Nghị cũng biệt hàm nghĩa trong câu nói này dọa cho hoảng sợ. Tất cả chuyện này đều vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ, hoàn toàn khác xa với những lý lẽ mà họ biết cho đến nay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, giống như nước A, từ khi bắt đầu chiến tranh giải phóng, hoặc là nói, từ khi Triều Minh bắt đầu, giặc oa của nước A đã trở thành cái gai trong lòng người Trung Hoa nước ta. Những áp bức và lăng nhục mà chúng ta phải chịu trong kháng chiến chống Nhật, những nỗi đau kia sẽ không bị lãng quên theo thời gian, chỉ làm khắc sâu thêm thù hận của chúng ta. Nhưng mà, hiện tại cả thế giới đã có luật hòa bình, là không thể lấy danh nghĩa của một quốc gia để tấn công một quốc gia khác. Nhưng hắc đạo lại không bị hiệp ước này ràng buộc. Nếu như hắc đạo nước A bị chúng ta khống chế, cậu nói, cục diện này sẽ thế nào? Vấn đề này khiến trong đầu Dung Thiếu Tuyệt và Triệu Nghị hình dung ra một cảnh tượng kinh người. Nước A luôn tỏ ra kiêu ngạo trước mặt người Hoa, lại phải chịu thần phục. Thủ tướng quốc gia phải làm đại biểu xin lỗi tất cả người dân. Hình ảnh như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến cho người Trung Hoa không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Đây là chuyện người Hoa đã mong đợi mấy thập niên, cũng là chuyện khiến cho vô số người Hoa tiếc nuối chết không nhắm mắt. Nếu như điều này có thể trở thành hiện thực, rửa sạch nỗi nhục thời chiến loạn, con rồng Trung Hoa mới coi như là thật sự thức tỉnh. Dung Thiếu Tuyệt đột nhiên cảm thấy, làm người hắc đạo là chuyện vinh quang cỡ nào. Trước kia anh vẫn không hiểu chuyện, không xem nó quan trọng như vậy. Lúc anh đang chuẩn bị nói, ông chủ có vết sẹo trên mặt đã đến, bưng lên ba tô mì thịt bò lớn, bên trên có rất nhiều thịt bò, hương vị thơm ngọt, sắc, hương, vị đều đủ cả. Đặc biệt là khi người ta đang đói bụng, thì càng muốn ăn đến nuốt nước miếng. Trừ ba tô mì thịt bò, còn có một chút thức ăn khác, trong chén là nước chắt và đồ kho để ăn kèm. Thiếu gia, người ăn trước, nếu không đủ thì gọi tôi. Không hợp với ngoại hình vạm vỡ chính là nụ cười của người đàn ông rất hiền hậu, thoạt nhìn giống như một người chất phác đàng hoàng. Chú Mạnh, chú cứ đi làm việc đi. Dung Thiếu Tuyệt gật đầu với ông ta. Đợi khi ông ta xuống rồi, mới xoay người nói với Lãnh Tâm Nhiên, chú Mạnh lúc trước là người của hắc đạo, trong một lần ngoài ý muốn bị mất đi con gái duy nhất của chú ấy, cho nên chú ấy ra khỏi bang phái, mở tiệm mì thịt bò ở đây. Chuyện cậu vừa nói đó sẽ trở thành thực tế sao? Để cho hắc đạo trở thành động lực để xúc tiến quốc gia phát triển, khiến cho nước A phải cúi đầu xưng thần trước mặt chúng ta. giải thích một chút về thân phận của chú Mạnh. Sau đó Dung Thiếu Tuyệt lại rời trọng tâm câu chuyện về đề tài trước. Lãnh Tâm Nhiên cười, bây giờ thì không thể. Hắc đạo của Trung Hoa còn chưa thống nhất, chuyện này chỉ được thực hiện khi giới hắc đạo của Trung Hoa đã được thống nhất. Giống như nước Ý, hiện tại có rất ít quốc gia dám không cung kính mà động thủ với nước Ý, không chỉ bởi vì kinh tế của nước học cường thịnh, mà còn một nguyên nhân quan trọng chính là hắc đạo của quốc gia có tác dụng rất quan trọng. Mafia, giáo hoàng, những thứ này tồn tại mới là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến không ai dám đụng tới họ. Cho nên, muốn trở thành côn đồ, rất đơn giản, chỉ cần sa ngã là được. Nhưng mà, muốn trở thành một thành viên chân chính của hắc đạo, cần phải làm rất nhiều việc, thứ cần phải nắm trong tay cũng rất nhiều, cũng không phải chỉ cần dùng vũ lực là được, nhiều lúc còn cần phải dùng đến mưu trí. Muốn làm bạch đạo không dễ, muốn là hắc đạo càng khó khăn hơn. Dù sao, đây là một thế giới thuộc về bóng tối, hơi không chú ý, sẽ bị tan nhà nát cửa. Triệu Nghị cũng bị hấp dẫn, vừa chuẩn bị nói gì đó, đã bị Dung Thiếu Tuyệt cắt ngang. Ăn trước đi, đợi lát nữa nói tiếp. Giờ khuya lắm rồi, đợi lát nữa chúng mình đưa cậu trở về, một mình cậu không an toàn. Dung Thiếu Tuyệt vốn còn lo lắng Lãnh Tâm Nhiên sẽ chê đồ ăn không đủ cao cấp, nhưng khi thấy cô không chút kiêng dè uống từng ngụm canh thì bình thường trở lại. Đúng vậy, cô là người rất đặc biệt, sao anh có thể lấy suy nghĩ của người thường áp đặt vào người cô chứ? Rất được, hình thức đẹp mắt, canh cũng ngon, trứng muối cũng đủ vị, coi như là món mì thịt bò ngon thứ hai mà tôi từng ăn. Để chén xuống, sờ sờ cái bụng, Lãnh Tâm Nhiên nói, ngon thứ hai. Triệu Nghị tò mò nháy mắt mấy cái, vậy món ngon thứ nhất là? Vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên có chút ảm đạm. Món mì thịt bò ngon nhất mà cô được ăn, không phải là trong tiệm, mà là ở nhà, Tô Á tự mình làm. Chẳng qua là, đáng tiếc, cô không còn được ăn nữa. Nhận ra được, Lãnh Tâm Nhiên có gì đó không đúng. Triệu Nghị đã biết mình hỏi chuyện không nên hỏi, muốn nói xin lỗi lại không biết phải nói gì cho phải. Không khí vốn đang náo nhiệt lại trở nên lúng túng. Cũng may bản lĩnh điều chỉnh tâm lý của Lãnh Tâm Nhiên là nhất đẳng, rất nhanh đã khôi phục như cũ. Nhìn Dung Thiếu Tuyệt đối diện, nhàn nhạt nói, cậu có gì muốn nói với tôi à? Kinh ngạc nhìn đối phương, nhưng Dung Thiếu Tuyệt vẫn gật gật đầu, giống như cậu thấy đấy, đây chính là nơi mà mình sống. Cho tới nay, mình cũng cho rằng những kẻ sa đọa đại biểu cho thế giới này. Bây giờ, mình biết mình sai rồi. Cảm ơn cậu. Không cần cảm ơn. Trước kia có một cô gái, cô ấy rất đẹp, trong nhà cũng có tiền, mặc dù mồ côi mẹ, nhưng cha cô rất thương cô cũng rất hạnh phúc. Nhưng mà, sau khi lên đại học, cô gặp được một chàng trai, còn rất yêu anh ta. Bọn học xác định quan hệ rất nhanh, vậy mà, lúc này, chàng trai biết chuyện nhà cô gái. Cha cô ấy là bang chủ của một bang phái rất có thế lực ở địa phương, cũng chính là người của hắc đạo. Chàng trai không tiếp nhận nổi thân phận của cô gái nên đã chia tay. Mà lúc này, cô gái đã mang thai. Vì vậy, cô gái oán hận cha của mình, cảm thấy nếu không phải vì thân phận của ông ấy, chàng trai đã không vứt bỏ cô. Cô muốn vứt bỏ con của mình, nhưng cha cô không cho phép. Vì rất nhiều nguyên nhân, quan hệ giữa cô và cha cô ngày càng kém. Cuối cùng là chiến tranh lạnh. Dưới tình huống này, cô gái sinh ra đứa nhỏ kia, nhưng mà đứa con vừa mới sinh ra không lâu, cô bỏ nhà ra đi. Cô muốn đi tìm chàng trai đã từng vứt bỏ mình. Vì anh ta, cô từ bỏ người cha ngậm đắng nuốt cay nuôi mình lớn lên, cũng từ bỏ đứa con mình mang thai 10 tháng sinh ra. Cảm giác của Dung Thiếu Tuyệt có chút kích động, sau khi nói xong rất lâu mới khôi phục được, sau đó ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Cô gái kia chính là mẹ của mình, mà mình chính là đứa nhỏ bị vứt bỏ đó. Mình nói chú Mạnh gia nhập một bang phái hắc đạo, ông ngoại mình chính là ban chủ ban phái đó. Từ nhỏ, ông đã bồi dưỡng mình như người thừa kế, nhưng vì quan hệ với người kia, nên mặc dù mình rất thích cuộc sống như thế, nhưng trong lòng lại bài xích theo bản năng, giống như không vượt qua được vực thẳm, không cách nào bỏ qua được cũng không cách nào bước tới, chỉ có thể đứng mãi ở mép vực. Tuổi ông ngoại đã lớn, thật ra thì mình nên sớm nhận trách nhiệm kia mới phải. Nhưng mình vẫn luôn trốn tránh, thậm chí còn dọn ra ngoài.

Làm sao có thể, nhỏ đó chỉ là một nữ sinh mà thôi, kia là 4-5 tên côn đồ lận a, nếu chuyện này bị người ta biết, vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ, không nhịn được bắt đầu gượng đứng lên. Giang Sảng không biết những điều này, cho là bị sự thô lỗ của Lãnh Tâm Nhiên hù dọa, lấy dũng khí căm tức nhìn đối phương, mày câm miệng, thật không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua kẻ nào đê tiện như mày. Lãnh Tâm Nhiên lại cười, không phải còn có cô sao? Cô cho rằng cô có thể sạch sẽ hơn cô ta bao nhiêu? Cũng chỉ là cá mè một lứa mà thôi. Không thể không nói, Triệu Nghị Chân chính là một thiên tài máy tính. Cậu ta đã nhanh chóng hách được một ít tư liệu đặc biệt, trong đó bao gồm cả chuyện về Bắc Âu Hân này. Thật là không nhìn thì không biết, nữ sinh nhìn ưu tú như thế, cư nhiên lại làm ra nhiều chuyện khiến cho người ta khinh bỉ đến vậy. Kể cả những kẻ theo phe Bắc Âu Hân, nếu để cho những thầy cô giáo xem bọn họ như bảo bối biết, những học sinh giỏi này vụng trộm làm ra những chuyện như thế, không biết sẽ vui đến cỡ nào. Lãnh Tâm Nhiên thầm nghĩ. Tâm Nhiên, đúng lúc này, Dung Thiếu Tuyệt lo lắng chạy tới, không thèm nhìn Bắc Âu Hân bên kia một cái, trực tiếp muốn kéo Lãnh Tâm Nhiên đi. Lãnh Tâm Nhiên vừa nhìn bộ dáng của anh ta đã biết có chuyện lớn, lại nhớ đến những lời Bắc Âu Hân vừa nói, đợi đến khi rời khỏi tầm mắt của bọn họ mới dừng lại, đã xảy ra chuyện gì? Dung Thiếu Tuyệt luôn luôn lãnh khốc, nhưng hiện tại anh ta lại lộ ra vẻ mặt lo lắng như thế, khẳng định là chuyện rất nghiêm trọng. Thầy Thái bị đuổi khỏi trường, bây giờ đang thu dọn đồ đạc, lập tức phải rời khỏi trường học. Thầy Thái chính là chủ nhiệm lớp F của bọn họ. Chủ nhiệm đó rõ ràng chỉ mới 30 mấy tuổi, nhưng thoạt nhìn lại giống như người 50 tuổi. Chưa già đã yếu, lúc nào cũng đầy vẻ đau khổ tang thương. Thầy giáo luôn yêu mến các học sinh như con của mình, lại bị đuổi. Tại sao? Tại sao? Lãnh Tâm Nhiên nổi giận. Đây là lần tức giận đầu tiên của cô từ lần mấy giáo viên thể dục vũ nhục học sinh lớp F. Chuyện gì xảy ra? Đến lớp trước đi, trong lớp có rất nhiều học sinh đang khóc. Tình huống bây giờ rất hỗn loạn, Triệu Nghị đang đi thăm dò chuyện gì xảy ra. Dung Thiếu Tuyệt rất nóng vội, mặc dù anh ta thành thục hơn các bạn học cùng tuổi, nhưng dù sao anh ta vẫn chỉ là đứa nhỏ, nhìn chuyện còn chưa đủ rộng. Lãnh Tâm Nhiên thì khác. Cô đã tìm ra được rất nhiều manh mối từ chuyện phát sinh ngoài ý muốn này. Tại sao thầy lại bị đuổi? Là chủ động nghỉ việc hay bị đuổi? Là phạm phải lỗi gì đó hay không có sai lầm gì trực tiếp bị đuổi? Hoặc là có ai đó đang cố ý nhằm vào chuyện này? Nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc nói ra những điều này. Nếu như Dung Thiếu Tuyệt là vương lớp F, thì chủ nhiệm vẫn luôn là động lực của bọn họ. Lớp F không thể không có ông ấy. Học sinh lớp F không thể không có ông ấy. Dường như là trong nháy mắt, Lãnh Tâm Nhiên đã ra được quyết định. Bất kể chuyện lần này dù là xảy ra chuyện gì, thầy giáo nhất định phải ở lại. Tâm Nhiên, cậu đã đến rồi. Nữ vương. Vương. Lãnh Tâm Nhiên và Dung Thiếu Tuyệt vừa về tới phòng học, liền lập tức bị mọi người vây lại. Dẫn đầu chính là Triệu Nghị đang ôm máy tính, vẻ mặt tức giận. Chuyện gì xảy ra? Triệu Nghị, cậu nói đi. Vào thời điểm này, Triệu Nghị càng trở nên quan trọng đứng lên. Một thiên tài máy tính có thể tùy tiện xông vào máy tính cá nhân của người khác, thậm chí là máy tính của cảnh sát, tra tài liệu đối với cậu ta là một chuyện vô cùng nhẹ nhàng. Cụ thể xảy ra chuyện gì thì không biết, nhưng có thể khẳng định những chủ nhiệm khác liên tục chèn ép thầy Thái, bức thầy từ chức. Hơn nữa, sắc mặt của Triệu Nghị càng trở nên khó coi. Bọn họ nói thầy Thái có hành vi đồi bại với học sinh. Không thể nào. Dường như là theo bản năng, Lãnh Tâm Nhiên liền có phán đoán. Người thầy có nụ cười ôn hòa đó, người vẫn dùng thân hình gầy gò của mình bảo vệ học sinh đó, sao có thể làm ra loại chuyện này? Mình cũng biết là không thể, nhưng mà có người làm chứng. Lớp B có một nữ sinh chủ động đứng ra làm chứng, nói là thầy Thái động tay động chân với cô ta, thậm chí uy hiếp cô ta nếu nói ra chuyện này sẽ cho cô ta nghỉ học. Triệu Nghị tức giận nói. Khuôn mặt của Lãnh Tâm Nhiên trầm xuống, mặc dù rất nóng, nhưng cô cũng không hốt hoảng. Cô đã sớm có thể tách riêng lý trí và tình cảm. Mặc dù tình cảm kêu gào phải bộc phát, nhưng lý trí lại nói cho cô biết cần phải làm việc gì. Triệu Nghị, cậu tra tài liệu của nữ sinh đó, kể cả tài liệu của mấy giáo viên đó cũng phải tra, đặc biệt là chủ nhiệm của nữ sinh kia. Những người khác, đi theo tôi, tìm giáo viên. Dưới sự ra lệnh của cô, các bạn học vốn đang hốt hoảng cũng an tĩnh trở lại. Sự tỉnh táo và tự tin của Lãnh Tâm Nhiên chính là liều thuốc an thần tốt nhất cho bọn họ, giống như ở trước mặt cô, cái gì cũng không cần lo lắng, chỉ cần hoàn toàn dựa vào cô là được. Dung Thiếu Tuyệt lần nữa cảm giác được người đang đứng trước mặt mình là một vương giả chân chính. Anh đặt ra mục tiêu cho bản thân, chính là vượt qua cô gái trước mắt này, nhất định phải mạnh hơn cô, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ tốt người mình muốn bảo vệ. Dưới sự chỉ huy của Lãnh Tâm Nhiên, một đám người lới ép hùng hùng hổ hổ xông vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Phòng làm việc lớn như thế đã sớm đầy người, đều là giáo viên, có những chủ nhiệm lớp khác, còn có ông thầy chủ nhiệm mập kia. Giữa nhiều người như vậy, Lãnh Tâm Nhiên cũng bị liếc nhìn như phạm nhân giống thầy Thái. Mặc dù lúc này rất tức giận, nhưng lễ phép căn bản vẫn phải có. Lãnh Tâm Nhiên là dạng người càng tức giận thì càng tỉnh táo. Cô không có trực tiếp đá văng cửa, mà nhẹ nhàng gõ. Bất quá, sau khi gõ xong có người cho cô vào không, cô không thèm để ý đến, bởi vì sau khi gõ cửa cô liền trực tiếp đẩy cửa bước vào trước những ánh mắt phẫn nộ xen lẫn kinh ngạc. Mặc dù những người trước mắt này đều là giáo viên, là chúa tể trường học, nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại không có chút khẩn trương nào, bình tĩnh ung dung bước tới, đẩy những người cản trở trước mặt ra, đi tới trước mặt chủ nhiệm đang bày ra bộ mặt đưa đám, nhẹ giọng nói, thầy, chúng em tới rồi. Theo ánh mắt của cô, thầy Thái vốn đang tuyệt vọng nhìn thấy được đám người ngoài cửa, một đám người đông đúc, đều là những khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt của mỗi người đều là lo lắng và tín nhiệm. Khung cảnh này khiến cho ánh mắt của ông có chút ướt át. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47. Những giáo viên này không nghĩ đến lại có học sinh cư nhiên dám cả gan xông vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Ông chủ nhiệm mập kia sau một hồi sửng sốt mới kiêu ngạo hét lên, em là ai, ai cho em vào đây, đi ra ngoài, chúng tôi đang bàn chuyện, người không liên quan lập tức cút ra ngoài. Nếu như là người khác, chắc chắn sẽ bị hù dọa, nhưng thật đáng tiếc, người đứng trước mặt ông ta chính là Lãnh Tâm Nhiên. Cô hoàn toàn không nhìn đến ông mập kia giống giận, xoay người đi đến bên cạnh một nữ sinh xinh đẹp, thanh âm lạnh lùng, chính cô giáo thầy giáo là kẻ đồi bại. Không ai nghĩ đến nữ sinh gầy yếu đột nhiên xông vào này lại hung hãn đến vậy, cử chỉ mạnh mẽ, nói chuyện đủ thẳng, ngay cả những giáo viên như bọn họ cô cũng không thèm nhìn đến. Hiển nhiên nữ sinh kia cũng không ngờ mình sẽ bị chất vấn như vậy, khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn dõng dạc nói, tại sao phải nói cho cô biết? Thầy giáo sàm sỡ cô thế nào? Là sờ ngực cô hay bóp mông cô, hay là cởi quần áo của cô, thậm chí trực tiếp cưỡng hiếp cô? Lãnh Tâm Nhiên mặt không thay đổi nói, phù. Mấy ông thầy đang uống trà trực tiếp phun cả ngụm trà ra ngoài, sặc ho gần chết. Ngay cả những giáo viên khác, khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, cực kỳ khó coi. Những lời này, thật sự là quá, quá. Nếu như vừa rồi khuôn mặt nữ sinh kia chỉ có chút hồng, thì hiện tại sắp nổ tung rồi. Không chỉ đỏ mặt, hơn nữa cả người còn không ngừng lay động, giống như bị vũ nhục thật lớn. Lãnh Tâm Nhiên rất bình tĩnh, không nhìn đến ánh mắt như đang nhìn quái vật của mấy người kia, thẳng thắn nói, cô nói đi, cô nói thầy có hành vi đổi bại, là đổi bại như thế nào? Lúc nào ở đâu có hành vi gì, lúc ấy còn có người nào chứng kiến, nói rõ ràng ra đi. Hoa, dưới sự oanh tạc như ngũ lôi của cô, nữ sinh kia gào khóc thét lên. Lãnh Tâm Nhiên, em lại một nữ sinh, lại nói những lời không biết xấu hổ như thế. Em. Chủ nhiệm lớp A tức giận mắng. Lãnh Tâm Nhiên mặt không thay đổi tiếp lời. Không phải, ông nói tôi không có giáo dục sao? Bạn học Lãnh, chuyện này em không cần lo. Sau này không có thầy nữa em phải cố gắng học thật giỏi. Thầy tin em có thể có được một tương lai tốt đẹp. Sợ chuyện sẽ gây ra phiền phức, thầy Thái kéo Lãnh Tâm Nhiên lại nhẹ giọng an ủi. Lãnh Tâm Nhiên lại không hề khẩn trương, đi đến trước mặt hiệu trưởng vẫn không lên tiếng nãy giờ. Mặc dù ông là hiệu trưởng, nhưng ông không có tư cách đuổi việc giáo viên một cách vô cớ. Kể cả tất cả các người, cũng không có. Cho nên, tất cả im miệng cho tôi. Nếu người nào còn dám nhiều lời đừng trách tôi không khách khí. Lãnh Tâm Nhiên cảm nhận được rõ ràng trong lòng mình lại xuất hiện một luồng sát khí. Loại cảm giác này chỉ có khi vô cùng tức giận mới có. Người khác sợ giáo viên, nhưng cô thì không. Cho nên, nếu như những người này mà khiêu chiến cực hạn của cô một lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không khách khí. Cô thật kiêu ngạo. Ông chủ nhiệm Mập chưa bao giờ bị người khác nói như vậy. Mặt đỏ lên, ngón tay chỉ vào chóp mũi Lãnh Tâm Nhiên, bộ dáng cực kỳ ngạo mạn. Tôi nói, câm miệng. Lãnh Tâm Nhiên vừa lạnh lùng nói, sau đó thân hình chợt lóe đi đến trước mặt ông chủ nhiệm Mập, không chút do dự đạp vào cằm ông ta một cước. Chỉ nghe tiếng xương gãy, rắc một tiếng, khuôn mặt của ông thầy Mập bị đạp văng vô cùng vặn vẹo. Những người ở đây đều kinh sợ. Nếu như vừa họ vẫn thấy cô gái trước mắt này chỉ nói lời ngang ngạnh, thì lúc này họ đã được tận mắt chứng kiến thảm án, cũng được tận mắt chứng kiến sự cuồng vọng kiêu ngạo của cô gái này. Được rồi, bây giờ còn ai muốn nói? Xoay người, quét mắt nhìn từng vị giáo viên, Lãnh Tâm Nhiên mặt không thay đổi nói. Bị khí thế của cô làm cho kinh hãi, thật lâu sau, cũng không có ai dám nói. Nếu như không ai nói, vậy thì nghe tôi nói cho rõ. Những chuyện xảy ra trong phòng hiệu trưởng chẳng khác nào phim điện ảnh. Bọn người lớp F sợ đến ngây người, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng thấy qua có người dám làm chuyện như thế trước mặt hiệu trưởng. Tất cả chuyện này, cho đến bây giờ đều không thể tin được. Người kia, chẳng lẽ không sợ hay sao? Cậu ta không sợ bị đuổi học, bị ghi vào hồ sơ sao? Tại sao cậu ta lại có dũng khí muốn làm gì thì làm như thế? Vừa nghĩ tới người đòi lại công đạo cho chủ nhiệm lớp của bọn họ, là nữ vương của bọn họ, đột nhiên sinh ra lòng tự hào trước nay chưa từng có. Một màn trước mắt, khiến cho địa vị của Lãnh Tâm Nhiên trong lòng các học sinh lớp F ngày càng tăng cao. Thầy, em hỏi thầy, tại sao lại muốn đuổi thầy? Em biết thầy không muốn chúng em vì thầy mà vướng vào phiền toái, nhưng mà nhẫn nại không phải là phương pháp giải quyết vấn đề. Có vài người không biết cái gì gọi là có chừng có mực, nhẫn nại sẽ chỉ khiến bọn họ càng thêm quá đáng. Bây giờ bọn họ ép thầy đi, vậy bước kế tiếp chính là giải tán lớp F của chúng ta. Thầy sẽ làm loại chuyện đó sao? Thầy không cần lo lắng, hết thảy đều có em. Chuyện này cứ để cho em giải quyết, thầy chỉ cần nói rõ mọi chuyện ra là được. Dưới khí thể cường đại khiến cho người ta hít thở không thông của Lãnh Tâm Nhiên, chủ nhiệm lớp vẫn luôn cố chịu khuất nhục, áp bức và lăng nhục, cuối cùng cũng bị thuyết phục. Thanh âm của ông có chút không biết là vì còn sợ gì đó. Cả đời ông hèn yếu, cả đời bị chèn ép. Ông không quan tâm, nhưng mà ông không muốn cho những học sinh của mình bị khi dễ. Bây giờ là ra mặt vì học sinh của mình, như vậy, ông có gì phải sợ chứ? Sáng sớm hôm nay khi thầy vừa đến trường học, liền bị chủ nhiệm gọi tới đây, nói thầy bị đuổi. Thầy hỏi tại sao, sau đó ông ta nói là có học sinh tố cáo thầy sàm sỡ, chính là nữ sinh đó. Những thầy giáo khác là tới làm chứng. Những lời thầy giáo nói, cũng giống như dự đoán của cô, những cách bẻ cong sự thật ngang ngược như thế lại khiến cho Lãnh Tâm Nhiên càng thêm tức giận. Cô thậm chí không thèm nói gì, trực tiếp bước qua tát nữ sinh kia một cái. Chính cô nói thầy giáo sàm sỡ cô. Nữ sinh kia đã sớm sợ đến choáng váng, cả người chỉ biết run rẩy không dám nói gì. Đừng nói là cô ta, ngay cả những thầy giáo học thức uyên bác kia cũng bị dọa sợ đến không dám nói lời nào. Bọn họ không thể tưởng tượng được, chẳng qua chỉ bày kế để đuổi đi một đồng nghiệp chướng mắt thôi. Sao chuyện lại đột nhiên biến thành như vậy? Tôi tới nơi này không phải để gây chuyện, ta chỉ muốn một cách giải quyết thỏa đáng. Nếu các người đã muốn khai trừ thầy, vậy thì đưa chứng cứ ra đi. Nhân chứng vật chứng, tất cả đều phải có. Nếu không, ai cũng không có tư cách đuổi thầy ra khỏi trường này. Buông lỏng bàn tay đang giữ chặt cằm của nữ sinh kia ra, mặc cho đối phương giống như một vũng bùn té nhào xuống đất, Lãnh Tâm Nhiên quay đầu hướng về người vẫn ngồi yên lặng không nói gì trên ghế. Kiêu ngạo nói, ba ba. Mấy tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Dưới tình huống này, thanh âm kia trở nên vô cùng bất ngờ. Hiệu trưởng vẫn luôn ngồi trên ghế như người ngoài cuộc xem diễn đứng lên, tự nhiên vỗ tay, không tệ không tệ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. chương 48 không biết câu nói, không tệ của ông ta là chỉ ai. Đây là lần đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy hiệu trưởng trường. Hiệu trưởng trước mắt, hoàn toàn khác với ông chủ nhiệm Mập. Ông ta rất trẻ, nhiều nhất là 30 tuổi. Tiếp đến là vẻ tuấn tú của ông ta, đứng giữa một đám đàn ông trung niên mụng phệ trở nên vô cùng nổi bật. Lãnh Tâm Nhiên nhíu mắt lại theo bản năng. Trực giác nhạy bén nói cho cô biết, người đàn ông nhìn như vô hại trước mắt này, rất nguy hiểm. Chuyện này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra mọi chuyện. Vậy vị hiệu trưởng này, đóng vai diễn gì trong vở kịch này? Lãnh Tâm Nhiên biết, hiệu trưởng này họ Nghiêm, là người do ban giám đốc phái tới, là bộ đội không quân, nhậm chức vẫn chưa tới một năm. Thầy Thái này, tôi thấy thầy vui mừng được rồi. Thầy có một học sinh tài giỏi như thế ra mặt vì thầy. Bây giờ, đứa nhỏ có dũng khí như vậy càng ngày càng ít. Hiệu trưởng trẻ tuổi không để ý đến vẻ mặt biến hóa khó lường của mọi người, đi tới trước mặt thầy Thái, khích lệ vỗ vỗ bờ vai ông ấy. Thầy Thái ngẩng đầu lên, trong mắt đẫm lệ, hiển nhiên là bị cảm động. Trên thực tế, bất kỳ giáo viên nào gặp phải hoàn cảnh của ông cũng sẽ thấy cảm động. Dù sao, là giáo viên, mục tiêu quan trọng nhất chính là giáo dục học sinh. Có thể giáo dục được một học sinh nguyện ý ra mặt vì mình, bất kể người này có thành tựu thế nào, đối với giáo viên mà nói, đều là một vinh dự to lớn. Em tên là Lãnh Tâm Nhiên. Nghiêm Triều nhíu mi nhìn cô gái gầy yếu trước mắt. Một cô gái nhỏ chưa trưởng thành, lại dám xông thẳng vào phòng làm việc của hiệu trưởng, thậm chí đánh chủ nhiệm trước mặt mọi người, là nhất thời xúc động hay vốn không thèm kiêng nể gì, ông rất tò mò. Đúng vậy, hiệu trưởng, em ấy là học sinh của tôi. Em ấy còn là một cô bé chưa hiểu chuyện. Lãnh Tâm Nhiên không trả lời, vẻ mặt vẫn lạnh như cũ. Thầy Thái sợ cô bị giận chó đánh mèo, vội vàng ra mặt nói chuyện giúp cô. Không hiểu chuyện sao? Không phải thế, tôi thấy là em ấy quá hiểu chuyện. Em nói đi, chuyện này em thấy nên làm thế nào bây giờ? Em nói bọn họ không có chứng cứ chứng minh thầy Thái có hành vi sàm sỡ. Vậy em có chứng cứ chứng minh thầy ấy không làm những chuyện này không? Huống chi, bọn họ cùng nhau yêu cầu đuổi thầy Thái cũng không phải chỉ vì nguyên nhân này. Bọn họ nói, sự tồn tại của lớp F ảnh hưởng đến không khí học tập của cả trường, cho nên bọn họ nhất trí yêu cầu hủy bỏ lớp F. Tin tức này được Nờ Diêm Triều dùng giọng nói thờ ơ nói ra, lại khiến cho lớp F trở nên dậy sóng. Rất nhiều học sinh bên ngoài phòng làm việc bị dọa sợ đến nỗi thiếu chút nữa khóc nấc lên. Dĩ nhiên, còn có một ý kiến, chính là lên án thầy Thái không có năng lực giảng dạy, yêu cầu đổi chủ nhiệm lớp F, mà người này là do bọn họ chọn. Đôi mắt Nghiêm Triều quét về phía những người kia, hàm ý không cần nói cũng biết. Bị ánh mắt của ông ta quét tới, khuôn mặt của mấy người kia không khỏi đỏ lên, chột dạ không dám mở to mắt. Lãnh Tâm Nhiên chỉ hơi suy nghĩ một chút đã đoán ra được ý định của những người này. Xem ra, động tĩnh gần đây đã quá lớn. Chắc là hành động gần đây của lớp F bọn họ khiến cho những người này có cảm giác bất an với ông thầy, phế vật của lớp F. Đầu tiên là trước mặt mọi người đánh giáo viên lại được vô tội thả ra. Sau đó lại đại diện cho cả trường tham gia cuộc thi toán toàn quốc lần này. Hơn nữa còn lại đại diện cho tất cả các môn. Không chỉ thế, gần đây